Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, phần 204, không khí chợt lạnh xuống dưới. Tề Thiên Hữu bước chân dừng lại, Đào Khắc Tuấn Mỹ ngũ quan, tản mát ra uy chấn thiên hạ lạnh băng chi khí. Từng câu từng chữ, xâm hàn vô cùng, thật to gan, nàng hôn sự, ngươi làm không được chủ. Liền tính nàng hiện tại trốn tránh không thấy hắn, nàng cũng là đương triều thái tử phi, là hắn duy nhất thừa nhận thê, quyết không cho phép người khác mơ ước. Điện hạ đâu ra lời này, giống như là một quyền đánh vào bông. Châu Vô Cực nhẹ nhàng cười, là chẳng phân biệt giới tính, kinh tâm động phách mị hoặc, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ta cũng chỉ là vâng theo thôi. Nhưng thật ra điện hạ, bái thiên bái mà, lại cô đơn lậu cha mẹ nàng, như vậy hôn lễ, cũng có thể giữ lời. Hai người lại đều trong lòng biết rõ ràng, đại hôn ngày đó nàng trốn thoát, ấn quy củ tới nói, không có tiến hành đến cuối cùng một bước, không tính là thành hôn. Người ngoài tuy rằng biết hôn lễ cùng ngày đã xảy ra ngoài ý muốn, lại làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh, không người dám nghi ngờ. Các tân khách ý ở lấy lòng Tề Thiên Hữu, căn bản không quan tâm việc này, nhưng Châu Vô Cực cố tình chính là cái kia trợ đường hân chạy thoát người. Hắn lời nói ám chỉ chưa thành hôn, một là bởi vì trộm thánh không tới chàng, nhị là nàng đào hôn. A, lời nói của một bên, Tề Thiên Hữu nhận định lần trước hôn lễ là giữ lời. Hắn nắm tay nàng đã bái thiên địa, nàng cũng không có bất luận cái gì phản bác. Nếu người này vẫn là lì lợm la liếm, cùng lắm thì lại cho nàng một cái càng long trọng hôn lễ. Đêm động phòng hoa chúc, làm hắn ở ngoài điện hảo sinh nghe, người này đối nàng dùng tình sâu, mí mắt không nháy mắt lấy ra vạn lượng bạc, nàng có thể dựa vào chính mình, có thể dựa vào người khác, cố tình chính là không nghĩ dựa hắn giải quyết vấn đề đúng không? Hai người quang ở không trung giao hội. Trong phút chốc, lạnh băng sát khí phô tản ra tới. Châu Vô Cực lần này là bị trộm thánh chi mệnh, lòng có tự tin, thong dong bên trong, ánh mắt lộ ra một chút sắc bén. Tề Thiên Hữu áp lực giận tái đi, cuối cùng lạnh lùng phất tay áo xoay người. Bổn điện sẽ tự mình hỏi cái đến tột cùng, to như vậy ngự thiện phòng chung. Đường Hân làm xong rồi đỉnh đầu thượng việc, chính mình dọn Trương Tiểu Băng ghế nhi. Cấp Bạch Mưa nhỏ nhặt rau, các ngươi thật đúng là đủ vất vả, lại đến đồ ăn sáng thời gian, khi nào mới thay ca nào? Nàng chuẩn bị sấn thay ca thời gian đi xem, tường vây bên cạnh thủ vệ có phải hay không cũng vừa lúc thay cho. Bằng không hôm nay sợ là đi không ra đi, nhanh nhanh, Bạch Mưa nhỏ cười nói, lần này đưa quá khứ đồ ăn giống như có hiệu quả, không bị đoan trở về. Tiểu An Tử, ngươi là như thế nào biết điện hạ thích ăn cái gì? Ân, Đường Hân nghẹn một chút, sắc mặt phức tạp, ngày thường quan sát quá bái. Ngươi cũng biết, chúng ta này đó các trong cung làm nô tài. Dù sao cũng phải xem chủ nhân sắc mặt hành sự. Chủ nhân yêu thích, kia khẳng định là muốn nhiều hơn chú ý, ngươi thế nhưng là đông cung làm việc. Bạch Mưa nhỏ kinh hô một tiếng. Ta đây như thế nào chưa từng gặp qua ngươi. Đường Hân cảm thấy nói thêm gì nữa đến rớt áo lót. Ho nhẹ một tiếng, đông cung làm việc như vậy nhiều người. Ta lại không thường hướng nơi này đi. Ngươi ngày thường trí nhớ không tốt, không quen mắt cũng là bình thường kia nhưng thật ra. Ta trí nhớ xác thật không thế nào hảo. Bạch Mưa nhỏ ngây ngô cười. Cảm ơn ngươi suốt đêm giúp chúng ta làm việc nhi. Nơi này còn có các trong cung đưa tới thừa đồ ăn. Ta nhặt mấy mâm không nhúc nhích quá nhiệt, vốn dĩ kia mới là cho chúng ta ăn. Chính chúng ta lộng điểm nguyên liệu nấu ăn chính mình ăn sự. Người đừng ngoại chuyện ha, biết Đường Hân đứng lên. Nhanh nhẹn mà dùng dao phay tước nổi lên khoai tây. Hệ thống, tước khoai tây thời điểm có thể hay không hảo hảo dùng đao. Nếu là trộm thánh lão nhân ra thấy ngươi đem hắn dạy cho ngươi đao pháp dùng ở bào gia thượng. Tức ngươi hai đốn tính tốt, Đường Hân, An Lạp, sắc trời sớm như vậy, người đều còn không có rời giường đâu. Càng đừng nói tới ngự thiện phòng, lại nói sư phụ đã ra cung, ta đừng nói tước cái khoai tây nhi, liền tính ở chỗ này ăn vụng sơn chân hải vị, cũng sẽ không có người biết. Nhưng vào lúc này, An Tĩnh cung trên đường truyền đến tiếng bước chân, các ở bên ngoài cho các nàng thông khí tiểu Lý Tử sắc mặt trắng nhợt. Đột nhiên đẩy cửa xông vào, không hảo, Đường Hân thiếu chút nữa đem hơn phân nửa cái khoai tây đều một đao tước đi ra ngoài. Bạch Mưa nhỏ hét lên một tiếng, vội vàng đem những cái đó bổn không nên xuất hiện thức ăn giấu đi. Tay chân bay nhanh, thời gian này thế nhưng có người ngoài tới. Biết là ai sao, tới kiểm tra vẫn là bới lông tìm vết. Ta cũng không biết, nghe được tiếng bước chân ngay cả vội chạy tới thông chi các ngươi. Phỏng chừng, là Lệ Hành xem xét tiểu Lý Tử thở hồng hộc. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Chúng ta cũng không có làm cái gì, cùng lắm thì đem những cái đó đồ ăn thu thập một chút, nên làm gì, cho bọn hắn làm bộ dáng. Bạch Mưa nhỏ hiển nhiên ứng phó quá trăm ngàn biến như vậy thượng cấp. Kiểm tra, lập tức kéo ra một túi bạch diện nằm xoài trên thất thượng. Còn không quên dặn dò Đường Hân, lúc này ngươi cũng đừng nói ngươi ở Đông Cung làm việc. Miễn cho có người bắt người bím tóc nói ngươi không làm việc đàng hoàng. Đừng nhúc nhích, hảo hảo tước ngươi khoai tây đi. Mau tước xong rồi liền chạy nhanh bắt được thất thượng thiết. Nhớ rõ nhất định đừng làm cho những cái đó không công nhóm bắt được ngươi lười biếng. Đường Hân sắc mặt phức tạp mà đối với trước mặt khoai tây. Làm bộ một cái bình thường tạp dịch bộ dáng. Thấp chôn đầu một đao đao tước đi xuống. Lấy nàng nội lực. Lúc này cũng nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân, tựa hồ tới người không ít, trong hoàng cung quy củ chính là không giống nhau, tới kiểm cái tra đều phải xuất động nhiều người như vậy sao? Viết ngự thiện phòng, ba cái lưu kim chữ to bảng hiệu hạ. Đại môn bị người đẩy ra, lấy nàng thị giác, chỉ có thể thấy một đôi cẩm ủng bước vào ngạch cửa. Hình thức thế nhưng có điểm như là thanh y doanh những người đó. Đường Hân ám đạo chính mình đa tâm, cổ đại quần áo dày hoa thức không nhiều lắm, rất nhiều trọng hình dáng. Trong hoàng cung những cái đó thị vệ gì đó đều xuyên loại này dày cũng nói không chừng. Rồi sau đó, ở đột nhiên lạnh băng An Tĩnh chung, một mảnh văn giấy mạ vàng vạt áo đong đưa, dừng ở môn khảm biên, vừa vặn ở nàng tầm mắt trong vòng, Đường Hân trong tay khoai tây thiếu chút nữa trượt đi ra ngoài. Tề Thiên Hữu, nàng nghĩ đến chính mình trên mặt kia mặt cụ, hơn nữa tối hôm qua hắn vẫn chưa nhận ra chính mình trải qua. Cố gắng trấn tĩnh, bay nhanh cong eo đem tước tốt khoai tây đặt ở thất thượng. Thành đưa lưng về phía cửa phương hướng, nghiêm trang mà thiết khoai tây. Ngự thiện phòng chung còn có mấy cái cấp Bạch Mưa nhỏ trợ thủ tạp dịch. Cũng sôi nổi ai bận việc nấy, nàng xen kẽ ở trong đó. Thật cũng không phải đặc biệt thấy được, hệ thống, miêu miêu miêu miêu miêu, ký chủ vừa rồi nói bừa cái gì tới. Đường Hân thật cẩn thận mà nắm chuôi đao, ánh mắt nhẹ nhàng hướng bên cạnh ngó, muốn học một học nắm dao phay chính xác phương thức, nghĩ thầm ngàn vạn đừng bị nhìn ra cái gì tới. Thịch thịch thịch sắt dao thanh, rốt cuộc đánh vỡ mới vừa rồi bình tĩnh cục diện bế tắc. Quy Nhất vừa định ra tiếng làm bận rộn những cái đó cung nữ thái giám đều tụ lại đây. Lại bị Tề Thiên Hữu liếc mắt một cái đảo qua đi. Đành phải vẫy vẫy tay, đều vội chính mình đi. Điện hạ không mừng người sống tới gần, Tề Thiên Hữu phía sau. Ôn nhà áo xanh nam tử vẫn duy trì khéo léo tươi cười. Ánh mắt đảo qua một chúng đầu bếp tạp dịch, khẽ cười một tiếng. Đường Hân có một loại phía sau lưng nóng rực gấp gáp cảm. Nguyên bản thiết đến ngay ngắn khoai tây phiến, bị nàng thất thủ thiết dày một khối. Chẳng lẽ là quá khẩn trương xuất hiện ngãnh ngãng? Vì cái gì nàng vừa rồi tựa hồ nghe thấy Châu Vô Cực một tiếng cười khẽ? Tiểu thái giám bóng dáng lực hiện cứng đờ. Nhưng, bởi vì ăn mặc cùng những người khác giống nhau như đúc phục sức, lại là đưa lưng về phía bọn họ. Làm người nhìn không thấy biểu tình, nếu không phải cẩn thận quan sát, nhìn không ra bất luận cái gì khác nhau. Quy Nhất dừng một chút, thấy Thái Tử Điện Hạ không mở miệng, liền trực tiếp hỏi, tối hôm qua đưa thiện cái kia tiểu an tử, là ai, Đường Hân nghe được lời này, hít hà một hơi, không khỏi treo lên kia trái tim mơ siêu bọn họ quả nhiên là hướng chính mình tới. Bạch Mưa Nhỏ nhìn thấy đông cung người, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, do dự một lát, còn tưởng rằng Tiểu An Tử là ở đông cung phạm vào sự. Những người này hỏi hắn, là chuẩn bị tới bới lông tìm vết, ấp úng vài tiếng, cao cao đầu, ta, chưa thấy qua cái gì Tiểu An Tử a, các ngươi có phải hay không tìm lầm địa phương? Ngự thiện phòng, giống như không này hào người, Đường Hân nhẹ nhàng thư khẩu khí. Tề Thiên Hữu tầm mắt, lại chậm rãi dừng ở nàng cặp kia trắng nõn trên tay. Như suy tư gì, kia thất thượng khoai tây, từng mảnh độ dày đều đều, có thể thấy được người này kỹ thuật sắt dao, nhưng cố tình cái này tiểu thái giám nắm đao thủ pháp có chút mới lạ. Sắt dao động tác, cũng hoàn toàn không thuần thục, đối lập bên cạnh vài vị, hắn trong lòng liền có suy đoán. Châu Vô Cực hiển nhiên cũng nhìn ra vi diệu bất đồng. Bước chân một dịch, thế nhưng xảo diệu mà giành trước một bước, vô thanh vô thức đi tới Đường Hân sau lưng, một bàn tay nhẹ nhàng đáp ở nàng trên vai. Tiểu An Tử, Ninh An dùng tên giả, thật là có cá tính. Đường Hân võ công vừa vặn so với hắn nhược một đường. Hơn nữa ngự thiện phòng chung vốn là ồn ào. Đỉnh đầu thượng giao phay thanh âm cơ hồ bao phủ hắn vốn là uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân. Bị hắn như vậy một dọa, giao phay nhắm thẳng móng tay thượng cắt qua đi. Chương 232 áo choàng bị người nhìn thấu, ngươi nha. Luôn là như vậy không cẩn thận, giàu có tư tính nam tính thanh tuyến ở bên tai vang lên. Hắn cơ hồ tiến đến nàng đầu biên, tay mắt lanh lẹ mà bắt được sắp rơi xuống sống dao. Đường Hân cứng đờ mà ngước mắt, chỉ thấy Châu Vô Cực chính vẻ mặt ý vị thâm trường đạm cười. Một tay kia nhẹ nhàng chạm chạm nàng mặt, tựa hồ sớm thành thói quen nàng mang theo đủ loại kiểu dáng mặt nạ bộ dáng. Không nghĩ tới ta chưa quá môn nương tử không chỉ có lên được phòng khách, càng hạ được phòng bếp, bất quá sau này, ngươi muốn ăn cái gì, ta có thể tự mình xuống bếp làm cho ngươi, hắn cũng không chịu thế nhân ánh mắt sở trói. Quân tử xa nhà bếp kia một bộ, hắn là khinh thường, càng đừng nói này ngự thiện phòng còn đứng cái chướng mắt Tề Thiên Hữu. Hắn thế nào cũng phải làm hắn nhìn xem, thân là chân chính thân cận người, hắn cùng nàng chi gian hỗ động, càng là thân mật khăng khít, không hề khúc mắc, trộm thánh đã đáp ứng rồi. Lại thương lượng một chút hôn kỳ, đem nhật tử định ra tới, nàng chính là hắn. Đường Hân đột nhiên liền minh bạch không khí vì sao như thế quỷ dị. Cứng đờ mà quay đầu lại, quả nhiên phát hiện Tề Thiên Hữu đứng ở cách đó không xa cửa. Lạnh một khuôn mặt, mà Châu Vô Cực liền ở nàng bên cạnh người. Hai người ánh mắt, đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm chính mình, lệnh người sờn tóc gáy. Cái kia, cái gì chưa quá môn nương tử? Đường Hân hạ giọng, âm thầm ở hắn bên hông đẩy một phen, nhỏ giọng nói, chú ý điểm nhi ảnh hưởng được không? Ta hiện tại là cái tiểu thái giám, ngươi đừng vượt rào, phối hợp điểm. Châu Vô Cực trong mắt giàu có ý cười, y nàng lời nói, chạm xa chút, nhạc phụ đại nhân đã đáp ứng đem ngươi đính hôn cho ta. Cha mẹ chi mệnh, ngươi còn có cái gì nhưng nói? Hai người díu dít hỗ động, bao gồm Đường Hân kia âm thầm đẩy một phen, đều bị Tề Thiên Hữu xem ở trong mắt, hắn trong lòng càng là chua xót, đen nhánh u ám mắt phượng một chút mị lên, nàng đối Châu Vô Cực, tựa hồ đã thập phần quen thuộc, cho nên mới sẽ làm ra bực này theo bản năng thân cận cử chỉ. Nếu đổi thành hắn, nàng phản ứng đầu tiên, phỏng chừng chính là né tránh đến một bên. Chạm vào đều không cho hắn chạm vào một chút đi. Tề Thiên Hữu cũng không biết, Đường Hân cùng Châu Vô Cực từ nhỏ liền hiểu biết, hắn vốn là mất tiên cơ. Bạch Mưa Nhỏ thấy cái kia áo xanh soái ca thế nhưng bắt đầu liêu Tiểu An Tử. Trên mặt đột nhiên nóng lên, não bổ ra cái gì không tốt hình ảnh. Người chung quanh, tuy rằng đều thấy, cũng đều không dám ra tiếng. Nói xong không, Tề Thiên Hữu ngữ khí vẫn cứ đạm mạc. Nhưng biết rõ người của hắn, có thể từ lời nói nghe ra một tia không kiên nhẫn giận tái đi. Đường Hân cảm thấy chính mình áo choàng lung lay sắp đổ. Cũng không biết Châu Vô Cực đột nhiên tìm tới nơi này nguyên nhân. Trong mắt chuyển động, vội vàng ném dao phay. Thuận thế dùng to rộng tay áo một hiên thớt, làm bộ không cẩn thận bộ dáng đem khoai tây phiến cấp đưa tới trên mặt đất. Ai nha, nhìn ta này chân tay vụng về. Cái chổi, nói, bay nhanh nhìn chung quanh một vòng chung quanh, như là tìm kiếm cái chổi bộ dáng. Chạy nhanh cúi đầu, chuẩn bị vòng khai tề thiên hữu hướng cách vách lưu. Kia đem cái chổi giống như bị ta đặt ở trà phòng. Ai ta này trí nhớ. Đi đường gian, nàng theo bản năng sờ sờ mặt nạ, phát hiện căn bản không ma ngoai. Phía sau lưng từng đợt mồ hôi lạnh, tề thiên hữu hẳn là, sẽ không như vậy xác định là nàng đi. Đứng lại, bên cạnh người lạnh băng tiếng nói. Đường Hân làm bộ không nghe thấy, thấp đầu muốn nhanh chóng từ cửa chuồn ra đi. Lại sắp tới đêm vượt hướng ngạch cửa thời điểm, trước mặt một mặt bóng đen thoảng qua. Vô thanh vô thức mà thoáng hiện đến nàng trước mặt, nếu không phải nàng kịp thời dừng chân, lúc này khả năng đã đâm hướng về phía hắn ngực, này liền xấu hổ, Đường Hân theo bản năng lui về phía sau một bước, vừa vặn, Châu Vô Cực cánh tay vô thanh vô thức mà vần quanh thượng nàng vòng eo. Chậm rãi buộc chặt, một đôi thon dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, mang theo một phân thị uy, nhìn về phía Tề Thiên Hữu. Lời nói lại là đối nàng nói, muốn đi nào, cùng ta cùng nhau, không phải càng tốt sao? Này, này có tính không là trước có lăng hậu có hổ. Đường Hân sau lưng đầm đìa mồ hôi lạnh thiếu chút nữa tẩm ướt nàng mỏng sam. Không dám ngẩng đầu, nghênh đón hai người nóng rực tầm mắt, làm ơn không cần như vậy đối đãi một cái tiểu thái giám. Không phát hiện chung quanh người ánh mắt sao? Bạch mưa nhỏ vô hình chung đã não bổ ra vừa ra tuồng. Xoa mặt động tác đều ngừng lại, còn lại người, cũng thường thường tò mò hướng thái tử chỗ đó nhìn lại. Bọn họ tân rắn chắc bằng hữu tiểu an tử, thế nhưng bị thái tử tự mình ngăn chặn đường đi. Bọn họ chi gian hay là còn cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Nguyên lai tựa như giang hồ nhật báo nói như vậy, lệnh người khiếp sợ sự. Từ đầu chí cuối liền không thiếu quá, chỉ là không muốn người biết mà thôi. Nó đưa tin chỉ là giang hồ việc, không đề cập triều đình, nhưng cung đình chi gian, còn có lệnh người tưởng tượng không đến bí mật. Thí dụ như thái tử điện hạ xu hướng giới tính, Tề Thiên Hữu thấy Châu Vô Cực kia không có sợ hãi bộ dáng. Liên tục cười lạnh, trong lòng lại có đo, thế nhưng mở miệng, tự mình cấp Đường Hân an cái thân phận. Ngươi khi nào rắn chắc ngoài cung người, bổn điện niệm ngươi ở đông cung đương quá kém, tay chân lanh lẹ, còn chuẩn bị đem ngươi điều đến trước mặt tới. Lời này, thế nhưng thập phần ăn ý cùng nàng lúc trước bịa đặt lung tung không mưu mà hợp. Đường Hân còn tưởng rằng hắn mở miệng là muốn vạch trần chính mình thân phận. Thấy vậy, hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó phản ứng lại đây, gật đầu nói. Nô tài chưa bao giờ ra quá cung, càng đừng nói nhận thức người ngoài, vừa rồi hắn chỉ là thấy nô tài suýt nữa cắt tay. Giúp một phen, nàng trong lòng có chút kỳ quái, hiện tại tuy rằng Tề Thiên Hữu đãi nàng vẫn là như từ trước giống nhau. Làm bộ chưa từng gặp mặt bộ dáng, nhưng hành động, lại không có ra vẻ mới lạ, phảng phất trong lòng còn cất giấu cái gì mưu kế, nguyên bản cho rằng qua sáng nay. Chờ đến thay ca thời điểm nàng liền có thể thoát thân ra cung. Không nghĩ tới vẫn là thấy hắn. Nàng thấp đầu tránh thoát Châu Vô Cực, ngoan ngoãn vô cùng mà đi tới hắn bên người. Ánh mắt lóe lóe, thầm nghĩ cơ hội tới. Nô tài tuân mệnh, này liền dọn dẹp một chút, dọn về đông cung, nói, một chân bước ra ngự thiện phòng, trốn cũng dường như đi ở trống trải cẩm thạch trắng trên quảng trường. Nàng tốc độ rất nhanh. Hắn lại cũng có thể như bóng với hình, như là đã dự đoán được nàng sẽ lòng bàn chân mặt du. Không đợi nàng tránh thoát rất xa, liền ở cung nói một chỗ chỗ ngoặt ngăn chặn nàng đường đi. Ai, ngươi, Đường Hân nhìn kia trương đao tước lạnh băng tuấn nhan, thấy hắn chậm rãi tới gần, hai tròng mắt trợn to, tim đập không khỏi nhanh vài phần, không phải làm bộ chưa từng gặp mặt từ đây các đi các lộ sao? như vậy cốt truyện phát triển giống như có điểm không rất hợp. Hắn đây là muốn làm sao? Mà lúc này, ở hắn phía sau, một khác nói thanh y nho nhã thân ảnh cũng xuất hiện ở chỗ ngoặt. Nàng tầm mắt từ hắn sườn mặt chậm rãi chuyển qua xa hơn chỗ không khí. Liền có thể nhìn thấy kia mặt yêu nhã quý khí bóng dáng. Nhẹ nhàng nâng tay, đem kia tiểu xảo bàn tính vàng đem ra, bình nằm xoài trên lòng bàn tay. Một tay kia vươn hai căn trắng nõn thon dài đầu ngón tay. Nhéo lên trong đó một viên kim tính châu, chung quanh không khí, khẩn trương đến sát khí bốn phía, mấu chốt trước mặt kia trương băng tuyết dung nhan, không thấy chút nào phẫn nộ, Tề Thiên Hữu có thể hoàn mỹ đem sở hữu cảm xúc áp lực ở trong lòng. Trong mắt một mảnh sâu không thấy đáy hắc, như hồ nước tầm không nàng tầm mắt, hắn một tay đè lại nàng cái gáy, đem nàng để ở phía sau cung tường thượng, hết chương.